lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, nhìn xem thế giới bên ngoài. Như Lai, đi ra chịu đánh, một đoạn thời gian rất dài, Như Lai đều là đường lạc giả tưởng cuối cùng boss, mà lại, Như Lai, Tam Thanh đám người cũng là Sơn Hải giới trần nhà, đem Như Lai xem như mục tiêu cùng sức chiến đấu đơn vị. Không có tâm bệnh, Dương Tiễn đối đường lạc câu trả lời này từ chối cho ý kiến. Bình tĩnh mà trở lại Hao Thiên Khuyển cõng lên, ngươi nói là chính là A, liền xem như năm đó, Dương Tiễn cũng không cách nào chân chính thấy rõ, đánh giá ra Tam Thanh, Như Lai bọn hắn chỗ này, vị trí, liếc rồi một mắt nhiệm vụ tiến độ, đã đạt đến rồi 90%. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn kém 10%, gia viên canh gác lọt vào trước đó chưa từng có nghiêm trọng đả kích. Liền đến tiếp sau ảnh hưởng tới nói, dù là đường lạc bọn hắn không hề làm gì. Qua trên 10 ngày nữa tháng, gia viên canh gác cũng sẽ triệt để sụp đổ. Một tổ chức, thế lực hủy diệt, cũng không cần lấy hoàn toàn nhổ cỏ nhổ tận gốc, đến cái đồ diệt cả nhà. Không có một ngọn cỏ, huống hồ, đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là cần lấy tiêu diệt sinh lực. Gia viên canh gác hạch tâm cao tầng tử thương không ít. Màu đen canh gác, nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật, người trọng yếu mới, tổn thương thảm trọng, dù là 10 căn cứ lớn bên trong cũng chỉ có một lọt vào trọng thương. Còn lại căn cứ đều tốt, cũng chỉ có thể tính bảo tồn hỏa chủng. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là chỉ có một bước xa, cũng vừa tốt phù hợp đường lạc yêu cầu của bọn hắn. Nếu là một bước lên trời, liền không có được hàn huyên, còn muốn vận dụng triệu hoán chi tâm, cùng Dương Tiễn cách không nói chuyện phiếm. Đây chính là muốn, tiền, có thể không dùng hết lượng không cần, vạn nhất đến rồi phải dùng thời điểm không có điện, liền lúng túng. Đi rồi, có rất nhiều chuyện muốn nói, lại đen rồi một cái Như Lai. Đường lạc vừa lòng thỏa ý, ngao ngọc liệt biến hóa bạch long hình thái, một chó một rồng rất nhanh biến mất ở trời tế. Không sao, không có làm bị thương căn cơ hạch tâm, đợi một thời gian liền có thể khôi phục, cũng coi là một loại rèn luyện, có chỗ gia cố, ngược lại có chỗ tốt. Lưng rồng trên chứ bát giới kiểm tra rồi một chút, có chút tổn thương lưu ly tịnh y. Vừa rồi chiến đấu bên trong, Sa Ngộ Tịnh lấy lưu ly tịnh y chi thân, chống được rồi không ít công kích, cùng Ngao Ngọc Liệt kề vai sát cánh Hao Thiên Khuyển trên. Dương Tiễn nhìn rồi Sa Ngộ Tịnh hai mắt, lại cúi đầu nhìn hướng khoanh chân bên trên dù, nhẹ nhàng thở dài một cái, ta có một số việc muốn nói. Ngươi nghe rồi, tuyệt đối không nên kích động. Đầu rồng trên, đường lạc mở miệng nói rằng, hắn bây giờ đầu chọc tiểu hòa thượng hình tượng, để chư bát giới bọn hắn đều hơi có chút không thích ứng. Tương phản quá lớn, ai có thể nghĩ tới, như thế một cái chụp tấm hình ảnh chụp ném đến lưới trên có thể trong nháy mắt trở thành lưới đỏ. Tiểu hòa thượng gây nên rất nhiều nữ thí chủ gọi bậy nhỏ đầu chọc. Thân phận chân thật lại là nguy hiểm đấu chiến thắng Phật đâu. A, vì cái gì đấu chiến thắng Phật sẽ rất nguy hiểm? Được rồi, cái này không trọng yếu. Ta sẽ kích động sao? Đối mặt đường lạc khuyên bảo, Dương Tiễn rất bình tĩnh. Giống như năm đó cái kia truy rồi đường lạc cách xa vạn dặm người không phải hắn như vậy. Đi. Đã nhưng con hàng này như thế có tự tin. Đường lạc nói rằng, hiện tại nằm ở chân ngươi trên, là con bà ngươi, ngoặc kép, ta biết rõ. Dương Tiễn trầm mặc 2 giây, hơi chút gật đầu, đường lạc quay đầu nhìn rồi Dương Tiễn một mắt, phản ứng này không lớn a? Chẳng lẽ mình ném ra bảo sen dù giải bốn phía thời điểm. Dương Tiễn liền đã phát hiện, sớm có chuẩn bị tâm tư. Hắn tiếp tục nói, ngươi còn có cái cháu trai, gọi là Lưu Trầm Hương, hắn mặt ngoài lên là ngươi nhi tử, nhưng thật ra là ngươi cháu trai. Có ý tứ gì? Dương Tiễn nhíu mày hỏi nói. Chứ bát giới còn có Ngao Ngọc Liệt lập tức vểnh tai. Dùng dư quang nhìn hướng Dương Tiễn. Hao Thiên Khuyển lỗ tai cũng run lên. Bầu không khí lập tức cháy bỏng bắt đầu. Gió lớn bên trong đều tràn ngập rồi xem náo nhiệt mùi vị. Cái này sao? Nói đến có chút phức tạp. Đường Lạc đem Bảo Liên Đăng một chuyện nói một lần. Một hồi mịt mờ xâm nhiên sát khí từ Dương Tiễn trên thân tỏa ra. Ngươi nên cho ta lưu một cái. Lưu cho ngươi ngươi cũng đi không được a. Đường Lạc nói rằng, Sơn Hải giới vỡ tan. Bây giờ rất nhiều thế giới. Giới giới không thông, thời không loạn lưu. So 9 tầng trời bên trên, vô tận hải chỗ sâu còn nguy hiểm hơn. Cho nên Bần Tăng liền thuận tay giúp ngươi đem thù đã báo. Thuận tiện còn đem cừu nhân hài cốt phế vật lợi dụng. Huyền biến xuất hiện tại trong tay. Đường Lạc hướng lấy Dương Tiễn ra hiệu rồi hai lần. Huynh đệ, phải kiên cường. Sau đó hư không đập rồi đập Dương Tiễn bả vai. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Nhận nó nặng, người chắc chắn lên ngôi vua. Dương Tiễn không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Mặc dù không biết rõ con hàng này cử động cụ thể hàm nghĩa, nhưng tuyệt đối là ở chế nhạo hắn. Lúc trước truy kích Đường Lạc cách xa vạn dặm xúc động kém chút lại hiện ra. Lưu Trầm Hương, không phải ta cháu trai. Ép rụt xúc động, Dương Tiễn nói rằng, không phải đâu, cũng không cần ngươi nuôi hắn. Nhưng nhận vẫn là muốn nhận. Đường Lạc nói rằng, nghĩ không ra ngươi là dạng này Dương Tiễn. Thiền Nhi chính là Bảo Liên Đăng khí linh, nghiêm chỉnh mà nói chính là thạch nữ, làm sao có thể động phòng sinh con? Cái gì? A, chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều không làm bộ chính mình không đang nghe rồi. Trực tiếp quay đầu, đây là tình huống như thế nào? Sư phụ kỳ thực mãnh liệt, ta muội muội bên trong nhưng không có viết qua đoạn này nội dung cốt. Chuyện cùng Sa Ngộ Tịnh đồng dạng. Dương Tiễn nói rằng, năm đó Thiền Nhi bỏ mình, vừa lúc ta được đến rồi Bảo Liên Đăng, cực kỳ lâu trước đó, Dương Tiễn xem như phàm nhân thời kỳ. Khi đó chuyện xưa, lúc kia, hắn còn chưa bái nhập Nguyên Thủy Môn Hạ, là một cái bằng vào tự thân thiên phú mò bò lăn đánh tiểu tu sĩ. Mang theo Dương Thiền, sau bị ngoài ý muốn, Dương Thiền bỏ mình. May mà có Bảo Liên Đăng ở bên, thần hồn vào đèn, cuối cùng trở thành rồi Bảo Liên Đăng khí linh, cùng Sa Ngộ Tịnh tình huống xem như cơ bản giống nhau. Trăm sông đổ về một biển, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Chư bát giới nghi hoặc nói, ngược lại là có Dương Thiền không phải Dương Tiễn thân muội nghe đồn truyền ra. Chẳng lẽ lại liền cùng này chuyện có quan hệ? Bảo Liên Đăng khí linh. Nói như vậy, Dương Thiền cùng Dương Tiễn thật đúng là không có huyết mạch quan hệ. Không phải cái gì tốt chuyện, có cái gì tốt nói. Dương Tiễn ngữ khí lãnh đạm, năm đó sở thụ nỗi khổ, nhưng sẽ không trở thành hắn Dương Tiễn cực khổ dốc lòng xử. Mà lại đối Dương Thiền tới nói, lấy Bảo Liên Đăng khí linh thân phận trọng sinh, ngược lại là một cái tốt chuyện. Chí ít không cần tân tân khổ khổ mà tu luyện rồi. Bảo Liên Đăng cùng ngươi công đức sen ngọc tương tự, trình độ nhất định trên hưởng dụng hương hỏa công đức. Dương Tiễn tiếp tục nói, khó trách Thiền Nhi bởi vậy đại thụ ảnh hưởng. Kiên nàng hiện tại thuận kỳ tự nhiên. Dương Tiễn dứt khoát mà thu hồi bảo sen, dù mang ý nghĩa cái này chủ đề có một kết thúc. Kia Lưu Trầm Hương đến cùng là ai? Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói, không biết rõ, có lẽ là báo dưỡng a. Đây cũng quá thảm rồi. Chứ bát giới vì Lưu Trầm Hương mặc niệm vài giây đồng hồ. Tiểu hỏa tử, người thật là tay bay vạ gió a. Đường Lạc nói rằng, cũng không tự nhiên. Lưu Trầm Hương nói không chừng là viên hồng huyết mạch. Khí linh Dương Thiền cùng cho là mình là Dương Tiễn viên hồng Plato. sau đó vì rồi có một đứa bé hống Dương Thiền vui vẻ. Viên Hồng tìm phương pháp khác, làm ra rồi Lưu Trầm Hương đến. Không phải ngươi nhi tử, tốt xấu cũng muốn nhi tử ta, cũng không thể tùy tiện ôm một cái a. Cái này phi thường Hy Lạp thần thoại. Dương Tiễn, ngươi nhà rất loạn a, cũng may Huyền Trang đại sư ra tay, khoái đao chảm loạn ma, không tồn tại thanh quan khó gãy việc nhà chuyện nói chuyện. Chỉ cần không có người, cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao nhà chuyện rồi. Hiệu quả nổi bật, trước mắt Dương Tiễn biểu thị cảm xúc ổn định, về sau có cơ hội có thể gặp thấy một lần. Nếu là không tục, thu hắn làm đồ cũng chưa chắc không thể. Dương Tiễn nói rằng, Lưu Trầm Hương tuổi tác rất lớn rồi, mà lại hắn cũng chưa chắc nguyện ý, cha ta không phải cha ta. Coi là cha lại không phải cha ta, mẹ ta lại không phải mẹ ta. Ai là ai cha, ai là ai mẹ, ai là ai, đặt tại 8 chút ngăn, có thể đánh ra 100 tập cầu huyết kịch đến, là một cái dãi gió dầm mưa lão nhân. Lưu Trầm Hương hẳn là cũng không nguyện ý lại cùng những này loạn thất bát tao phá chuyện kéo trên. Quan hệ liên quan tới Sơn Hải giới vỡ tan, người biết rõ cái gì không? Đường Lạc đem lời đề từ trong nhà dài ngắn thăng lên đến thế giới hưng vong độ cao. Năm đó Sơn Hải giới vỡ tan, ta lọt vào trọng thương, cơ hồ thân tử đạo tiêu. Dương Tiễn lông mày nhíu một cái, cũng không biết rõ hôn mê bao lâu, được tôn giả cứu giúp. Há, thật sự chính là Thái Thượng Lão Quân đem ngươi phóng tới bát quái lô bên trong. Đường Lạc hỏi nói, quả nhiên, tam thanh loại cấp bậc này đại năng, dù là Sơn Hải giới vỡ tan rồi, y nguyên duy trì nghiêu bức hống hống tư thái, người khác trọng thương kém chút bỏ mình. Thái Thượng Lão Quân liền đem Dương Tiễn đưa vào bát quái lô trong, luyện hóa, liệu dưỡng. Chênh lệch chính là như thế thể hiện. Đúng, vậy hắn cùng ngươi có nói qua cái gì? Sơn Hải giới vì sao vỡ tan? Còn có người nào ở địa phương nào? Đường Lạc liền hỏi, Dương Tiễn nói rằng, lúc trước ta ngơ ngơ ngác ngác, tôn giả tạm phong ta chân linh, giảm bớt vỡ tan thần hồn gánh vác. Lại thế nào sẽ cùng ta nhiều lời cái gì? Tựa như là có nguy hiểm tính mạng cỡ lớn giải phẫu. Giải phẫu mổ chính sẽ không ở bàn giải phẫu trên cùng bệnh nhân của mình nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhiều lắm là thuật trước thuật sau nói hai câu. Nhưng ta tựa hồ có nghe được một câu, như thế thương thế. Chỉ sợ muốn bỏ qua. Đáng tiếc, thở xong đại khí. Dương Tiễn lại bồi thêm một câu. Câu nói này, rõ ràng là tại vì Dương Tiễn đáng tiếc. Đáng tiếc hắn muốn bỏ qua. Bỏ qua cái gì? Quả nhiên bọn này đã từng Sơn Hải giới đại lão. Có đang làm sự tình. Trừ rồi Thái Thượng Lão Quân ra tay cứu xuống Dương Tiễn bên ngoài. Kinh nghiệm của hắn kỳ thực cùng Đường Lạc gặp phải cố nhân không có cái gì khác biệt. Đều là trong chốc lát thiên địa biến đổi lớn. Tai họa ngập đầu giáng lâm. Không có người biết chút ít cái gì, có chỗ chuẩn bị, nói thật, Đường Lạc, Dương Tiễn, Na Cha bọn hắn cũng coi như được là Sơn Hải giới đại nhân vật. Bọn hắn đều đối Sơn Hải giới vỡ tan chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia có thể đủ biết rõ càng nhiều người, thật là lác đác không có mấy, lại hoặc là, có người sẽ khá may mắn, phát hiện rồi cái gì. Nhưng cho tới bây giờ, có thể không bị thương sống xuống tới, ở từng cái thế giới bên trong làm mưa làm gió, đều xem như đại hạnh vận, thụ thương chưa chết, cũng là nhỏ may mắn. Dương Tiễn loại này kỳ thực so sánh không may, nếu là không có Thái Thượng Lão Quân ra tay, nói không chừng mọi người từ đó không ngày gặp lại. Ai, làm sao cảm giác lại là như lai cõng nồi. Đường Lạc thở dài một tiếng, hướng âm mưu luận phương diện suy nghĩ, Như Lai lại phải thứ nhất thời gian nhảy ra cõng nồi rồi. Cái gì, vì cái gì không phải Thái Thượng Lão Quân? Bởi vì từ hắn cứu xuống Dương Tiễn cử động đến xem. Sơn Hải giới vỡ tan chuyện, cùng hắn hơn phân nửa không quan, cũng không thể Thái Thượng Lão Quân lại vỡ tan Sơn Hải giới, lại cứu dưới sắp chết Dương Tiễn. Hắn chẳng lẽ lại là tu luyện xảy ra sự cố, tinh phân tài cán ra này chuyện đến. Các ngươi đâu? Dương Tiễn hỏi. Ngươi nói bây giờ rất nhiều thế giới, giới giới không tương thông, các ngươi lại là làm sao đi vào bát quái lô? Hiện tại có thể khẳng định, bát quái lô là không người điều khiển trạng thái. Kia bát quái lô ở đâu? Là ở cái nào đó thế giới bên trong, vẫn là tại thời không hỗn độn, dòng sông bên trong lưu động. Chúng ta có đặc thù xuyên thẳng qua kỹ xảo, bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể nói, cũng đừng hỏi rồi. Đường Lạc rất trực tiếp, Dương Tiễn cũng không truy vấn. Ngươi có thể khống chế bát quái lô đại trận sao? Đường Lạc đột nhiên hỏi nói. Cái gì? Dương Tiễn sửng sốt một chút. Ta muốn đi bát quái lô bên ngoài nhìn xem là ở địa phương nào, nhưng cũng không thể thật đập a. Đường Lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ